cùng trời với thú, chương 342, di tích cổ mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở trước một đường mặt căng cứng trở lại gian phòng. Ô Tử Hàm đưa nàng thấy sắc mặt nàng tái nhợt, tuy rằng cực lực duy trì bình tĩnh, nhưng từ trong hơi thở hơi loạn có thể cảm giác được trong lòng nàng dao động, không khỏi có chút kỳ quái, đợi liên hệ chuyện nàng xuất hiện ở biển thời gian, đột nhiên thấy mình đã hiểu. Sở trước quả nhiên là bị người hãm hại đến biển thời gian, khả năng người hãm hại nàng có liên quan cùng Bạch Ly Sơn. Có được kết luận này, Ô Tử Hàm cũng hoảng sợ, trực giác không có khả năng đi, nếu quan hệ của Sở trước cùng Bạch Ly vực chủ không phải là ít, Bạch Ly Sơn khẳng định không ai dám ra tay với nàng. Nhưng nàng hiện tại phản ứng này, Ô Tử Hàm bị khiến cho rất hồ đồ. Hắn có lòng muốn hỏi, nhưng thấy Sở trước hiện tại phản ứng này, lại lo lắng bọn họ làm chuyện có lỗi với nàng chuyện. Sở trước lại không có lòng suy tư quan tâm cái khác, lúc này nàng thầm nghĩ tìm một địa phương an tĩnh, lần lượt suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện, còn có chuyện về Bạch Ly vực cùng với thân phận hai người lúc trước nhìn thấy ở chỗ ô chủ, mục đích bọn họ tới đây. Còn có, vì sao bọn họ chỉ rõ muốn dẫn nàng đi Bạch Ly Sơn? Chẳng lẽ, nghĩ đến chuyện đời trước, sắc mặt Sở trước trở nên có chút âm lãnh. Ô Tử Hàm nhìn thấy thần sắc trên mặt nàng, trong lòng lột bột một cái, đang muốn mở miệng thăm dò, đột nhiên liền ngậm miệng lại. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Chu Yếm đi tới bên này, không khỏi trợn mi. Chu Yếm bộ dạng nhã nhặn hòa khí, làm cho người ta cảm giác tựa như một người tính tình rất tốt, cả người lộ ra cỗ ôn nhu khó tả. Chẳng qua phàm là người gặp qua hắn chiến đấu, đều biết ôn nhu này chẳng qua là chủng loại biểu hiện giả dối, nếu thực nổi giận lên cũng là một người hung ác. Chu Yếm mỉm cười chào cùng Ô Tử Hàm, ánh mắt rơi xuống trên người Sở trước. Sở trước cúi đầu khép mắt, bộ dạng giống như tất cả người tu luyện cấp thấp khi đối mặt người tu luyện cao cấp, kính cần an tĩnh nghe theo, cố gắng cắt giảm cảm giác tồn tại của mình. Sở cô nương, ta là Chu Yếm Bạch Ly Sơn. Chu Yếm tự giới thiệu, lúc trước vị kia là trường thừa. Sở trước cung kính gọi một tiếng, Chu Yếm tiền bối. Chu Yếm ho nhẹ một tiếng, hắn rất ít tiếp xúc nữ tu vi bậc này, đặt ở bình thường, tất nhiên là sẽ không đặc biệt chú ý, chỉ là vị này cũng bất đồng, chỉ hơi thở lưu lại trên người nàng, liền để bọn hắn nhịn không được tránh xa một ít. Ô Tử Hàm chú ý tới, Chu Yếm và Sở trước bảo trì ở một khoảng cách thỏa đáng, không chỉ có là hắn, còn có ô chủ cũng giống vậy. Đây theo như lời ô chủ, có liên quan trên người Sở trước có hơi thở vị kia Bạch Ly vực, làm cho bọn họ dễ dàng không dựa vào thân cận quá với nàng, cái này không chỉ làm cho người ta tôn trọng với nàng, cũng là một loại kinh sợ thuộc về cường giả. Cho dù Sở trước tu vi cực thấp nhưng ở trước mặt vài cường giả, dựa vào hơi thở lưu lại ở trên người nàng, đã có thể có được bọn họ tôn trọng cùng kiêng kỵ nên có. Giống như đang nói cho người ngoài, người này không là bọn hắn có thể động. Nhưng mà, hiện tượng này lại là rất buồn cười, cường giả đỉnh cấp có thể cảm giác được hơi thở trên người nàng, cho nên ra tay bảo hộ nàng, nhưng người tu luyện tầm thường không bản lĩnh đó, không cảm giác tự nhiên sẽ không để nàng một người tu luyện nhân hoàng cảnh vào mắt. Có lẽ đây là một loại bảo hộ của vị Bạch Ly vực chủ kia đối với nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô Tử Hàm không chút để ý nghĩ, một bên nghe Chu Yếm và Sở trước đáp lời. So với trường thừa thích dùng võ lực phục người, Chu Yếm xưa nay thích lấy để ý phục nhân, là người biết ăn nói, không giấu vết thăm dò Sở trước. Đáng tiếc Sở trước tuy rằng hồi đáp nhưng căn bản không lộ ra cái gì. Sở cô nương là người ở nơi nào, từ nơi nào đến? Làm sao đi đến biển thời gian? Trong lòng Sở trước biết ở trước mặt mấy cường giả đỉnh cấp giảm nhẹ dối trá không có ý nghĩa, đồng dạng cũng dễ dàng bị người ta vạch trần, đây là một loại không tôn trọng đối với bọn họ, dễ dàng chọc giận cường giả. Lập tức cũng không giấu giếm, chi tiết nói. Vãn bối là người linh thế giới, không lâu trước đó tới đại hoang giới. Chu Yếm có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ lão đại trong 100 năm này, đi đến linh thế giới. Đột nhiên, hắn nghĩ đến khi biết được tin tức lão đại trở lại Bạch Ly Sơn, lão đại hạ xuống một cái mệnh lệnh cho bọn hắn, tiếp theo liền trực tiếp bế quan. Có thể để cho ngài ấy vội vàng như thế, khẳng định là bị thương rất nặng, thực lực giảm mạnh, nếu không lấy thực lực bản thân ngài ấy, căn bản không có khả năng tự mình đi linh thế giới, thậm chí sẽ mang đến chấn động cho linh thế giới, nhất định muốn phân chút thời gian cho việc khác. Chẳng lẽ lão đại cắt ra chia lìa lực lượng của chính mình, cũng áp chế tất cả thực lực mới đi linh thế giới? Chu Yếm lại thăm dò vài câu, Sở trước đều đáp, sau khi nghe xong, Chu Yếm cũng có chút hồ đồ. Lão đại rốt cuộc làm thế nào cùng một chỗ cùng với nữ tu này? Sở trước cung kính hồi đáp, nói chuyện xong với Chu Yếm, mấy vấn đề quanh quẩn ở đầu lưỡi cuối cùng vẫn là bị nàng hung hăng nuốt trở về. Bạch Ly vực thật sự rất nguy hiểm, nàng không dám lộ ra dấu vết gì ở trước mặt người tu luyện Bạch Ly vực để tránh lộ ra dấu vết hạ xuống kết cục đời trước. Chu Yếm lại nói mấy câu cùng Sở Trước, chợt nghe được thanh âm Trường Thừa Cách không gọi hắn. Chu Yếm ôn hòa nói với Sở Trước, Sở cô nương chớ sợ, chúng ta lần này tiến đến là phụng mệnh Bạch Chủ, ở tìm một người biển thời gian, chúng ta sẽ mang cô bình an rời khỏi biển thời gian. Sở Trước hơi hơi vừa kéo quai hàm, thầm cắn răng ngà, dùng hết toàn lực mới để cho mình thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhẹ giọng nói. Đa tạ tiền bối. Chu Yếm thấy nàng bộ dạng thông minh, trong lòng vừa lòng. Tu vi thấp không có gì, nếu là một người sốc nổi mơ hồ chết như thế nào cũng không biết. Cô nương này dung mạo đẹp xinh, nhìn như nhu nhược trong khung lại cực tính có dẻo dai, cho dù lòng tràn đầy nghi. Cách chương.